Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1208, hội tụ tín ngưỡng. Rút củi dưới đáy nồi. Thời gian đến đây thời gian, thiên hạ đại loạn, Trác quận đại khai hoang, sông bên trong thủy yêu ở trong loạn thế vì cầu tự về. Dồn dập nương nhờ vào, thủy yêu. Chính là thiên nhiên động cơ, ở cằn cỗi thổ nhưỡng chỉ cần có đầy đủ nguồn nước, đều có thể mọc ra khỏe mạnh hoa màu. Trác quận tình thế một mảnh tốt đẹp, ở các đại thế gia môn phiệt vội vàng thành lập thế lực thời điểm. Trác quận đã có 300,000 đại quân. Ở các đại thế gia môn phiệt tốt không dễ dàng tự tụ tập được dân binh đạo phỉ thời gian. Trương Bách Nhân đã có địa bàn của chính mình, cao tường, rộng rãi tích lương, Trác quận nhân khẩu 500.000, theo dầu có thương nhân đến đây tị nạn, trung thổ các loại vật tư phân sấp mà tới, trong lúc nhất thời Trác quận ngược lại trở thành thế ngoại đào nguyên. Vô số lưu dân dồn dập đến đây tị nạn. Nếu dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ cần có thể đem người Trung Nguyên khẩu tiếp nhận đến 3/10. 10 năm phía sau Trác quận tất nhiên đột phá 10 triệu người khẩu cửa ải lớn. Trương Bách Nhân tinh tế nhìn trong tay tình báo, một lát sau mới nói cho Trác quận hầu, ngày sau lại có thương nhân đến đây, mệnh khiến cho mỗi lần cần mang hộ trung thổ nhân khẩu tới đây, dựa theo mang hộ dân tỷ lệ dành cho nhất định chính sách chống đỡ. Trương Bách Nhân là lo lắng có người nghĩ đến nhờ vả Trác quận, nhưng cũng không tìm được nhờ vả đường. Hơn nữa theo thương nhân mậu dịch vãng lai, càng ngày càng nhiều lưu dân sẽ bị hấp dẫn mà đến. Nhân khẩu tăng nhanh, nhu cầu số lượng thì sẽ tăng lớn. Đây tuyệt đối là thương nhân phát tài thời cơ tốt nhất. Như lại có chính sách chống đỡ, tất nhiên làm cho thương nhân liều mạng tuyên truyền Trác quận chỗ tốt, hấp dẫn càng nhiều hơn lưu dân tới đây. Đây là quả cầu tuyết giống như nhân quả. Truyền lệnh xuống, phàm ta Trác quận bách tính, không được tin giáo, chỉ có thể cung phụng bản tọa một người. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe một vệt dã tâm chi hỏa. Hội tụ nhân khẩu không phải mục đích, then chốt còn tại ở tín ngưỡng. Chỉ có cung phụng mình, lúc nãy có thể ở Trác quận lưu lại. Trong loạn thế, vì một miếng cơm mọi người liền mệnh cũng có thể xá đi ra, huống chi là tín ngưỡng. Hơn nữa xác xác thực thực là Trương Bách Nhân cho Trác quận an bình. Chẳng lẽ không phải thu hoạch Trác quận tín ngưỡng sao? Kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định sống lại. Vô số giáo đồ điên cuồng tuyên truyền Trương Bách Nhân thần tích, không ngừng đầu độc bách tính thờ phụng Trương Bách Nhân. Cái gì gọi là cùng gió? Làm ngươi bên người có một số đông người người thờ phụng thời gian, ngươi cũng sẽ tùy theo cùng gió. Đây cũng là nhân tính. Hơn nữa Trương Bách Nhân còn định ra rồi có thể nói mạnh nhất trong lịch sử thiết luật. Trác quận cảnh nội, trừ Trương Bách Nhân ở ngoài, dám to gan thờ phụng bất kỳ thần ma đều muốn trục xuất. Tín ngưỡng chi lực mới là tiên đạo tu hành một bước cuối cùng then chốt. Bây giờ tốt không dễ dàng đi tới Trác quận này không nhiễm binh đao, có thể áo cơm không lo tịnh thổ, bách tính làm sao dám làm trái quy tắc lệnh tín ngưỡng. Phô thiên cái địa tín ngưỡng hướng về Trương Bách Nhân trong lòng vọt tới. Trương Bách Nhân không phải lợi dụng tín ngưỡng tu luyện lục tự chân ngôn thiếp, mà là lợi dụng tín ngưỡng chi lực đến rót vào nhà mình đại đạo hoa. Theo vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực rót vào, đường lớn kia hoa nở tiêu tốc độ ở không ngừng tăng cường. Trương Bách Nhân không biết đại đạo tiêu thuộc tính, chỉ biết là đường lớn này hoa mỗi một cánh hoa đối ứng trong thiên địa một loại pháp tắc. Dân chúng tín ngưỡng chi lực tựa hồ mang có trong minh minh một luồng đại thế. Đại đạo hoa thu nạp tín ngưỡng chi lực, mượn tín ngưỡng chi lực phân tích thiên địa pháp tắc thời gian, mau chóng đâu chỉ nhanh hơn 100 lần, ngàn lần, tín ngưỡng chi lực chính là chất xúc tác, là phản dương hoa chất xúc tác. Quảng Thành Tử lợi dụng tín ngưỡng ngưng tụ kim thân, nhưng một mực chính mình lợi dụng tín ngưỡng phá giải pháp thì lại ngưng tụ đại đạo cánh hoa. Chỉ có thể nói mỗi người đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng bất đồng, nội thị chính mình thần tính bên trong thế giới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Năm đó tự mình làm một câu, kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định sống lại, đã trở thành nhân quả. Bây giờ tín đồ chết rồi, hồn phách không chỗ nào dựa vào, nhân quả không cách nào đạt thành, cũng là để cho chính mình lây dính lớn lao nhân quả. Nếu không thể xử lý thích đáng tốt này chút tín đồ linh hồn, chỉ sợ ngày sau sẽ xảy ra vấn đề lớn. Kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định sống lại. Một nghĩ tới câu nói này, Trương Bách Nhân liền nghĩ tát mình một cái đại tát tai. Sự tình quan chính mình tụ tập tín ngưỡng thành tiên, lời này là có thể tùy tiện nói lung tung. Trương Bách Nhân cười khổ, không ngừng lợi dụng thần tính thôi diễn, một lát sau mới trong tay lấy ra một mảnh nhân quả cánh hoa. Quy tắc lệnh, hồn quy với ta. Trương Bách Nhân hết cách rồi, chỉ có thể lợi dụng nhân quả pháp tắc không ngừng tiếp dẫn chính mình chết đi tín đồ, sau đó đem thích đáng bảo tồn lại, ngày sau đang tìm cái thích hợp thời cơ hoàn thành thu xếp. Tín ngưỡng chi lực là thuốc bổ, cũng là độc dược. Thần tính nội thế giới đang chậm rãi hội tụ, nhìn cái kia không ngừng hình thành thế giới thai màng, cùng với vô cùng hỗn độn hư không, lộ ra một vệt trầm tư, đem chính mình thế giới cống hiến ra để hình thành thần quốc. Trương Bách Nhân không có ngu như vậy, thế giới lực lượng tiềm lực vô hạn, Trương Bách Nhân cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này, nhưng là dựa vào nhà mình thế giới, mở ra một phương hư không tạm thời chứa đựng những tín đồ kia hồn phách. Việc này đến không đều bị có thể. Niệm động thế giới thai màng vặn vẹo, một phương hỗn độn thế giới mở mang mà ra. Trương Bách Nhân mang trên mặt một nụ cười đắc ý, nhân quả cánh hoa hái xuống, nhẹ nhàng bắn ra đi vào cái kia mở ra trong quốc gia. Vô cùng nhân quả hội tụ đến, vô số tín đồ lúc này bỗng nhiên trong lòng có ký thác. Không sai, có ký thác, từ nơi sâu xa chính mình không thấy được địa phương, tựa hồ có một tòa vô tận quốc gia, chỉ cần mình tử vong thì sẽ tiến về phía trước nơi đó. Kẻ tin ta có thể được vĩnh sinh, người chết nhất định sống lại, bây giờ thoáng có dựa vào. Nguyên bản quanh quẩn ở Trương Bách Nhân quanh thân cái kia cô bóng tối tản đi không ít. Tín ngưỡng a, làm sao mới có thể thích đáng thu xếp? Trương Bách Nhân nhìn cái kia cánh hoa, lộ ra vẻ trầm tư. Xuyên thấu qua cánh hoa cảm ứng, Trương Bách Nhân có thể rõ ràng nhận biết được, chính mình tín đồ bây giờ đầy đủ có 56 vạn. 56 vạn, tựa hồ có hơi thiếu. Đừng quên này chút năm Trương Bách Nhân đã sớm trong bóng tối chủ tính truyền giáo việc. Này chút năm hội tụ không ít tín đồ, sở dĩ có tình huống như vậy, sợ là này chắc quận thờ phụng mình người không đủ. Nhìn thần tính bên trong cánh hoa, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra trầm tư, niệm động vô cùng ý chí dồn dập đan xen mà tới. Cánh hoa niệm động một phần công văn đã hình thành, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, lật mở công văn, bên trong tất cả đều là từng cái văn tự. Đây là thuộc về mình tín đồ văn tự, đem phần này công văn giao cho Trác quận hầu. Công văn bên trong có tên tuổi, đều nhiều phân chia 5 mẫu ruộng tốt, không có có tên tuổi, mặc cho tự sinh tự diệt, không ngừng tiến hành làm khó dễ, nghĩ biện pháp gọi có tên tuổi. Trương Bách Nhân đem thiếp vàng công văn đưa cho một bên Tả Khâu Vô Kỵ. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy lĩnh mệnh đi làm, không nên coi thường phần kia công văn, chấp trưởng phần kia công văn. Có phải là tín đồ chớp mắt liền có thể điều tra? Trong lòng tự có cảm ứng, cánh hoa như cũ trôi nổi ở trên hư không, này hai mươi mấy năm không biết chết rồi bao nhiêu tín đồ. Cánh hoa mượn nhân quả tiếp dẫn, bất quá trong vòng mấy cái hít thở trong hư không đã có thêm 10 vạn linh hồn. 10 vạn linh hồn là hai mươi mấy năm tín ngưỡng tích lũy. Thành tiên a, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, vì thành tiên cũng không kịp nhớ thủ đoạn đê tiện không hèn hạ. Trác Quận ở Bàng Bạc phát triển, tự nhiên trêu đến người hữu tâm kiêng kỵ. Cha, Trác Quận phát triển quá nhanh, ở không thêm vào ngăn chặn, coi như ngày sau chúng ta phải thiên hạ, chỉ sợ cũng không dễ xử lý a. Lý Kiến Thành sắc mặt âm trầm đứng ở Lý Uyên bên người. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Trác Quận bây giờ hội tụ hơn 500.000 người khẩu, bị kịp được đại tùy 4-5 cái quận, hơn nữa còn tất cả đều là thanh cường tráng, kén tiềm lực bị kịp được một nửa đại tùy. Lý Uyên trong mắt tràn đầy âm trầm. Trác Quận thanh cường tráng 300.000, lại thêm sau đi người, sợ cũng có tiếp cận 40 vạn cửa ải lớn. Bây giờ toàn bộ đại tùy mới bao nhiêu thanh niên trai tráng? Trương Bách Nhân chí ít chiếm đại tùy 1/3. Đừng xem bây giờ các nơi phản tặc được xưng mấy vạn, mấy trăm ngàn, nhưng là liền mang người già trẻ em đều bao gồm, cầm bao nhiêu hàm lượng nước chỉ có tự mình biết. Ông già kia có thể sản xuất sao? Có thể sinh dục sao? Lý Uyên sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản lưu dân tiếp tục hướng Trác Quận trôi mất. Chỉ bằng vào ta Lý thị một nhà sợ là không làm nổi. Lý Kiến Thành nói, không bằng liên hợp các đại thế gia môn phiệt, phong tỏa con đường làm sao? Ngoặc kép, việc này không thích hợp. Lý Thần Thông vội vã lên tiếng, ngăn không bằng khai thông. Chúng ta càng buồn phiền thì sẽ càng thêm gây nên loạn dân trong lòng ngóng trông, thậm chí dẫn tới loạn dân đàn hồi. Đến thời điểm một khi phản phệ, chỉ sợ chúng ta cũng có phiền phức. Dân chúng không có thể vì bản thân dùng không nói, ngược lại sẽ hỏng rồi ta Lý gia đại sự. Đến thời điểm ta Lý gia nội bộ lục đục, này chút năm tốt không dễ dàng tích góp danh dự có thể toàn bộ phá hủy. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu không thể ngăn cản lưu dân lên phía Bắc, chúng ta mặc dù là đánh hạ lớn hơn nữa địa bàn, lúc đó chẳng phải vô dụng? Trương Bách Nhân mạnh mẽ một phân, chúng ta liền càng nguy hiểm một phân. Ngày sau cho dù là chiến bại các lộ phản tặc, làm sao đối mặt lơ là nhìn chăm chú binh cường mã tráng Trác Quận? Lý Uyên rơi vào trầm tư. Chúng ta không làm, không có nghĩa là còn lại mấy nhà phải có làm a. Chúng ta trong bóng tối truyền tin còn lại mấy nhà, đến thời điểm còn lại mấy nhà tất nhiên sẽ làm ra ứng đối. Nếu không trung thổ sớm muộn cũng bị gác không? Không có nhân khẩu, chỉ có địa bàn có ích lợi gì? Lý Thần Thông nở nụ cười. Chúng ta trước bán các đại thế gia môn phiệt một bị, bây giờ sợ là chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta lời. Lý Uyên do dự một hồi nói, đại ca, chúng ta đây là dương mưu, quang minh chính đại dương mưu, không sợ còn lại mấy nhà không tiếp chiêu. Lý Thần Thông cười đắc ý. Nghe xong lời này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra vẻ thư thái. Bắc Thiên Sư Đạo lúc này trường giáo quỳ ở Trương Hành đầu dưới, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, lão tổ, Trương Bách Nhân đứa kia khinh người quá đáng a, đơn giản là quá bá đạo, chỉ cho phép cái kia mấy trăm ngàn bách tính thờ phụng một mình hắn. Bây giờ Bắc Địa bách tính, thanh niên trai tráng toàn bộ hội tụ ở Trác Quận, chúng ta đi nơi nào chiêu thu môn đồ? Ngày sau trong quan đạo thống chẳng phải là muốn đoạn tuyệt? Trưởng giáo âm thanh bi thiết, như ở không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ ngày sau ta Bắc Thiên Sư Đạo hương hỏa liền muốn đoạn tuyệt. Có nghiêm trọng như vậy? Trương Hành hơi ngẩn ngơ, thả ra trong tay đạo kinh. Ta Bắc Địa tổng cộng mới có bao nhiêu bách tính? bây giờ thanh niên trai tráng đều hướng về Trác quận hội tụ. Sớm muộn sẽ có một ngày ta Bắc Thiên Sư Đạo lại không tín đồ. Như không người cung phụng hương hòa, môn hạ đệ tử làm sao sinh hoạt? Lão tổ ngươi ăn gió nằm xương, thế nhưng môn hạ đệ tử lại không thể thoát ly ngũ cốc luân hồi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,